Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cậu Hoan, sao bây giờ cậu mới tới? Cậu Hoan, đã lâu không gặp. Cậu Hoan, họ là... Lý Ngọc Hoàn vừa tới thì có nhiều người quen đã tới chào hỏi. Bây giờ Thẩm Chí Thu lui về sâu đã 13 năm, giờ vừa mới tái xuất nên không ai nhận ra cô ấy. Thẩm Chí Thu, người này là Tôn Hàn, tự nhận là bạn của anh họ tôi. Lý Ngọc Hoàn giới thiệu hai người với ánh mắt quái dị. Còn Trương Tinh Tinh là một người thừa trong suy nghĩ của hắn nên hắn không giới thiệu. Wow, cô ấy chính là Thẩm Chí Thu à? Xinh đẹp thật đấy. Cậu Hoàn cao tay thật, mời được cả Thẩm Chí Thu. Nghe nói cô Thẩm đã hơn 30 rồi mà chẳng khác gì mới đôi 10, giữ gìn nhan sắc tốt thật đấy. Cô Thẩm, tôi là fan của cô. Thẩm Chí Thu rất nổi tiếng, vừa được nhận ra là đã được vây lấy. Sau mặt Lý Ngọc Hoàn liền trở nên kiêu ngạo, hắn bảo sẽ đưa Thẩm Chí Thu tới là Thẩm Chí Thu liền tới, thế nên hắn cảm thấy nở mày nở mặt. Lúc này, Tôn Hàn bị đám người vô thức ngó lơ, liền nhìn ngó xung quanh, sau đó hỏi với sắc mặt vô cùng thản nhiên. Lý Anh đâu? Sao không thấy đâu cả? Nhắc đến Lý Anh là tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn, anh không phải bạn của anh họ tôi sao? Vậy anh gọi điện hỏi không phải là biết rồi sao? Lý Ngọc Hoàn đột nhiên nghĩ ra một điều, liền hỏi ngay. Trước đó, sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Tôn Hàn có quen Lý Anh thật không thì gọi điện là biết. Tôi không có số điện thoại, nhưng anh ta mà nhìn thấy tôi thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tôn Hàn nói mà mặt không biến sắc. Phụt, không biết là ai bật cười, họ cảm thấy Tôn Hàn nói vô cùng buồn cười. Tôn Hàn cũng đâu phải mỹ nữ gì, sao Lý Anh nhìn thấy Tôn Hàn lại vui mừng được chứ? Tôi nghĩ rằng cậu anh hoàn toàn không biết người này. Anh ta chỉ là kẻ mặt dày đến nịnh nọt mà thôi. Tôi đã gặp quá nhiều trường hợp thế này rồi. Đúng đấy, cậu Hoàn à, sao cậu lại đưa loại người này đến? Nếu cậu anh mất hứng thì phải làm sao? Lý Ngọc Hoàn cũng cười rất vui vẻ. Trước đó, hắn suýt nữa bị Tôn Hàn dọa, nghĩ rằng Tôn Hàn là bạn của anh họ hắn thật. Bây giờ thì hắn biết, chắc chắn là Tôn Hàn nói khoác. Cái gọi là bạn bè chỉ do Tôn Hàn tự bịa ra mà thôi. Anh họ của hắn hoàn toàn không biết Tôn Hàn. Lúc hắn đang định nói phải cầu xa oai thì thấy một thanh niên được đẩy trên xe lăn ra. Cậu anh đi ra rồi. Cậu anh đi ra rồi. Có người tính mắt liền hô to. Lý Ngọc Hoàn chẳng thèm quan tâm đến Tôn Hàn nữa. Hắn liền chạy tới chỗ Lý Anh. Lúc này, Lý Anh ăn mặc rất bình thường, sắc mặt hơi trắng bệch, hai chân được một tấm thảm lông che phủ. Anh họ, anh đã đỡ hơn chưa? Lý Ngọc Hoàn đi tới, ngồi xuống hỏi với giọng nịnh nọt. Lý Anh lạnh nhạt nói, nếu dùng nặng thì miễn cưỡng có thể đi được. Cậu thì sao? Không phải bảo sẽ đưa Thẩm Chí Thu đến sao? Đâu rồi? Ở bên đó. Lý Ngọc Hoàn liền giơ tay chỉ về phía đằng sau. Lý Anh nhìn qua chỗ đó, mắt gã liền trợn tròn lên. Ánh mắt gã lóe lên, sắc mặt trở nên khó coi, không biết đang sợ hãi điều gì. Nhưng lúc này, Lý Ngọc Hoàn không hề nhìn Lý Anh nên không nhận ra điều gì. Hắn bật cười ha ha. Anh họ, hôm nay có một tên, thậm chí còn không có số điện thoại của anh mà lại tự xưng là bạn anh đấy. Anh ta lừa em đưa anh ta đến đây. Em nghĩ rằng anh ta chỉ muốn bợ đỡ anh thôi. Anh họ, anh làm sao thế? Lý Ngọc Hoàn cuối cùng cũng phát hiện sắc mặt Lý Anh trắng bệch, trông vô cùng khó coi, còn trắng bệch hơn cả lúc trước. Hắn liền vô cùng lo lắng. Anh họ, có phải anh không thoải mái không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé. Sắc mặt của những người khác trong hội trường cũng khác lạ. Họ không biết Lý Anh bị làm sao, vừa nãy vẫn còn rất ổn, lúc này sắc mặt lại vô cùng tệ, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là hai tay Lý Anh còn nắm chặt xe lăn, bất giác run rẩy. Tôn Hàn đi từng bước tới, anh dừng ở chỗ cách Lý Anh không xa, khẽ híp mắt. Anh họ, người em nói chính là anh ta. Anh ta là Tôn Hàn, chẳng là cái thá gì mà cũng dám xưng là bạn anh. Đúng là không tự biết mình là ai. Anh ta mà cũng xứng sao? Lý Ngọc Hoàn muốn hạ nhục Tôn Hàn. tốt nhất là khiến Tôn Hàn không còn trốn dung thân trước mặt Thẩm Trì Thù, thế nên cố tình nói rất khó nghe. Y một, Lý Anh lạnh lùng thốt ra hai chữ, gãi nhìn chằm chằm Tôn Hàn. Anh họ, anh... Tôi bảo cậu im mồm. Thời Lý Ngọc Hoàn có mắt nhiều mù, Lý Anh cuối cùng cũng bùng nổ, gã gào lên khiến cả hội trường đều nghe thấy. Bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Lúc này ai cũng có thể nhận ra Lý Anh vì một người ngoài mà quát em họ mình. Anh họ, anh quát em làm gì? Cho dù anh ta là bạn anh thì em mới là em họ của anh mà. Lý Ngọc Hoàn vô cùng uất ức. Trước mặt mọi người mà bị quát nhiều vậy, hắn làm sao mà không uất ức cho được. Tôi bảo cậu im mồm là vì muốn tốt cho cậu đấy. Nào ngờ Lý Anh lại gằn giọng nói. Mọi người còn chưa kịp hiểu ý câu nói đó thì Lý Anh đã nói. Cậu tôi, Ngọc Hoàn còn nhỏ không hiểu chuyện. Cậu đừng so đo với nó. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đường đường là cậu chủ Lý Anh mà lại xưng hô là cậu với một Tôn Hàn không rõ lai lịch. Đây là một kính ngữ thể hiện hàm ý tôn trọng. Trương Tình Tình cũng sững sờ, sau đó vô cùng khiếp sợ. Chị ta cứ nghĩ rằng Tôn Hàn ở cạnh Thẩm Trì Thù cũng chỉ hơi đẹp trai một chút thôi, giống như mấy tên đẹp mặt đi ăn bám phụ nữ. Thế nên lúc ở bên sông, chị ta mới dám nói những câu sắc sược nhiều vậy. Bây giờ, chị ta vô cùng sợ hãi. Anh họ, anh điên rồi sao? Anh ta là cái thá gì mà anh lại phải hạ mình đến vậy? Lý Ngọc Hoàn nghi ngờ não anh họ mình bị teo lại rồi. Khuôn mặt Lý Anh không ngừng co giật. Nếu như không phải do không tiện cử động thì gã thực sự muốn tát cho Lý Ngọc Hoàn mấy cái. Lý Anh, xem ra anh hồi phục cũng nhanh đấy. Tôn Hàn đột nhiên thốt ra một câu. Nhưng khi Lý Anh nghe thấy thì liền run lẩy bẩy. Cậu tôi... Dù đã hơn một tháng, nhưng cảnh tượng gã bị đánh gãy chân vẫn như mồi một trước mắt. Gã rất sợ nó sẽ tái diễn. Không cần phải sợ, lần này tôi tới chỉ là đi cùng với Chi Thu thôi. Dù sao thì cậu Hoàn cũng nhiệt tình mời nhiều vậy, từ chối cũng không ổn. Tôi là người ân oán rõ ràng, nếu như đã đánh gãy chân anh thì ân oán giữa chúng ta cũng đã được giải quyết xong. Tất nhiên, nếu như anh muốn báo thù thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng. Cả hội trường chết lặng. Khi đi thành phố Giang Châu, đôi chân Lý Anh đã bị đánh gãy. Còn về việc đó là ai mà to gan nhiều vậy, dám đối xử với cậu anh như vậy thì đó là một câu đố. Nhưng bây giờ tất cả đã rõ ràng, đó chính là Tôn Hàn không rõ lai lịch. Nếu như điều này không đủ chấn động, vậy thì chấn động hơn cả là Tôn Hàn đánh gãy chân Lý Anh xong mà lại chẳng làm sao cả. Diêm Vương sống nhà họ Lý không biết hay là không định báo thù cho Lý Anh, chắc chắn là về sau. Hơn 30 người trong hội trường lúc này đều nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt kính sợ. Cho dù là Thẩm Trì Thù cũng vậy. Không dám. Cậu tôi đâu dám báo thù. Chuyện đó là do tôi tự chuốc lấy. Chỉ cần cậu Tôn tha thứ cho tôi là được. Giọng điệu Lý Anh vô cùng hèn mọn, thực sự đã bị khuất phục. Lý Ngọc Hoàn dù không phục nhưng cũng không dám nói nửa câu. Dù hắn có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể sánh bằng Lý Anh được. Nói thật thì tôi không thích mấy cậu ấm nhà họ Lý các người lắm. Ai nấy đều tự cao tự đại, hoành hành ngang ngược. Các người nghĩ rằng Lý Hắc Tử là kẻ mạnh mẽ vô địch sao? Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, thế nên không tính toán với Lý Ngọc Hoàn. Nếu như còn có lần sau thì tôi không khách sáo đâu. Anh hãy lo mà nhắc nhở. Dù sao thì anh cũng hiểu rõ rằng thanh danh của Lý Hắc Tử chẳng là gì đối với tôi cả. Được rồi, xem ra anh cũng không chào đón tôi. Tôi cũng không có hứng thú ở lại nữa. Nói xong, Tôn Hàn liền quay người, gật đầu với Thẩm Chi Thu. Thẩm Chi Thu hiểu ý, liền rời đi cùng Tôn Hàn. Trương Tinh Tinh nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng đi theo. Anh họ, tên Tôn Hàn này quá ngông cuồng, không coi anh ra gì thì cũng thôi. Thậm chí, anh ta còn không coi bác cả ra gì nữa. Mà đến khi Tôn Hàn khuất dạng, thì Lý Ngọc Hoàn mới dám cằn nhằn. Lý Anh bình ổn lại tâm trạng, gã thở hắt ra một hơi dài, sau đó mới lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Hoàn, gằn giọng. Hôm nay cậu may mắn, nên anh ta mới bỏ qua cho cậu. Nếu cậu không may mắn, thì e là đã giống tôi rồi. Lý Ngọc Hoàn, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu. Lần bác cả tới thành phố Giang Châu, cũng phải lép vế trước mặt Tôn Hàn. Chọc giận anh ta thì cậu chán sống rồi, nhưng thế thì cũng đừng kéo tôi theo. Lý Anh thực sự rất tức giận. Thằng em họ có mắt nhiều mù của gã suýt nữa đã khiến gã gặp phiền phức lớn rồi. Ở bên khác, Tôn Hàn và Thẩm Trì Thù đã đi đến dưới tầng. Tôn Hàn quay đầu nhìn Trương Tinh Tinh ở tiếp phía sau, nhíu mày không nói. Cậu tôi là người độc miệng, nhưng tôi làm mọi việc cũng chỉ vì tốt cho Thẩm Trì Thù. Cậu đừng trách tôi. Trương Tinh Tinh lắp bắp nói. Chị ta đã hiểu rồi, chị ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tự đi tìm Cung Hướng Độ để đuổi một người quản lý khác thực sự đối tốt với Thẩm Trì Thù, cứ nói đó là ý của tôi. Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Sắc mặt Trương Tinh Tinh liền trắng bệch. Thẩm Trì Thù mời Tôn Hàn đến một nhà hàng tên Vị Hiền Các để dùng bữa. Có thể là do biết tin tức về việc Lý Anh bị Tôn Hàn đánh gãy chân, nên Thẩm Trì Thù cảm thấy rụt rè và lạ lẫm hơn khi đối mặt với anh. Tôn Hàn cũng chú ý tới điều đó, cười nói. Sao? Cô sợ tôi à? Thẩm Trì Thù vô thức phủ nhận. Không phải. Đừng phủ nhận. Thật ra cô sợ tôi là chuyện bình thường. Dù sao người phụ nữ như cô hiếm khi hiểu được mặt tối của thế giới. Tôn Hàn không kinh ngạc mấy. Mặc dù nhiều người phủ nhận nó, nhưng thế giới này được chia thành hai giới đen và trắng. Mà anh thì có vẻ không khác gì người thường, nhưng anh lại là vua của thế giới ngầm. Đánh người ta gãy một tay hay một đôi chân là chuyện bình thường. Nếu Thẩm Trì Thù biết khía cạnh chân thật nhất của anh, vậy e rằng không chỉ đơn giản là sợ hãi một chút như vậy. Chẳng qua, nếu Trương Tinh Tinh thực sự đến tìm anh cùng, thì có lẽ sẽ bị đuổi việc. Thẩm Trì Thù không muốn vướng vào chủ đề này. Dù sao Tôn Hàn cũng không có ác ý với cô ấy. Ngược lại, Tôn Hàn đã giúp cô ấy rất nhiều, không nên bài xích anh mới phải. Vì vậy cô ấy chuyển chủ đề. Tôn Hàn yêu cầu Trương Tinh Tinh tìm Cung Hướng Độ để thay người quản lý cho cô ấy. Cung Hướng Độ không những không dám phản đối, mà còn sợ Trương Tinh Tinh xúc phạm Tôn Hàn, nên đã trực tiếp sa thải Trương Tinh Tinh. Một nhân viên bị sa thải, chắc chắn trong hồ sơ sẽ có vết nhơ và rất khó tìm được việc làm ở các công ty giải trí khác. Cô thông cảm cho chị ta sao? Nếu vậy, thì cô hãy tiếp tục để Trương Tinh Tinh làm quản lý của mình đi. Tôn Hàn nói với giọng thản nhiên. Không, chỉ là hơi khó chịu, nhưng không sao cả. Thậm chí thù đát. Cô ấy hơi đồng tình với Trương Tinh Tinh, nhưng chỉ là vậy thôi. So với những gì Trương Tinh Tinh đã làm với cô ấy, Thẩm Trì Thù sẽ không bỏ qua nếu cô ấy có cơ hội để thoát khỏi Trương Tinh Tinh. Rõ ràng biết Lý Ngọc Hoan là ai, mà chị ta lại liên tục đẩy cô ấy về phía Lý Ngọc Hoan. Việc này là để tốt cho cô ấy sao? Những người như Trương Tinh Tinh chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Bất kỳ hình phạt nào đều là do chị ta tự chuốc lấy. Thẩm Trì Thù nhắc đến chị ta chỉ là do một chút xúc động trong lòng, không thể giữ lại Trương Tinh Tinh được. Được rồi, ăn cơm đi. Tôn Hàn cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Hàn nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Họ đã đến tỉnh lỵ và hỏi anh đang ở đâu. Tôn Hàn gửi địa chỉ khách sạn vào điện thoại di động của Từ Tiểu Bân, sau đó tính thời gian rồi đợi ở dưới lầu. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, Tôn Hàn nhìn thấy một chiếc A8 màu xanh da trời chạy vào khách sạn. Vốn dĩ Tôn Hàn không quan tâm, nhưng chiếc A8 này đã dừng lại trước mặt anh. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra đầu của Từ Tiểu Bân. Cậu ta gọi. Anh trai. Tôn Hàn hơi sững sờ. Tiểu Bân, mẹ. Trong xe không chỉ có Từ Tiểu Bân ăn mặc bảnh bao, mà còn có Dương Dung, mẹ nuôi của anh. Em vừa mới mua chiếc xe này. Thế nào, đẹp phải không? Từ Tiểu Bân đắc ý vỗ vào tay lái. Tôn Hàn khẽ gật đầu, sau đó chỉ tay về một hướng. Từ gara dưới hầm đỗ xe, anh ở đây chờ em. Được rồi, anh trai, anh đợi đấy nhé. Sau 10 phút, Tôn Hàn đặt hai phòng trong khách sạn bằng chứng minh thư của họ. Nhưng trong vô thức, anh đặt hai phòng đó cách nơi anh sống 2 tầng. Sau khi đưa mẹ nuôi và em trai vào phòng và đặt đồ xuống, họ đến quán trà trong khách sạn. Thực ra Tôn Hàn rất ngạc nhiên, một chiếc A8 không hề rẻ, nếu đời mới thì giá khoảng 2 triệu tệ. Anh đưa cho Từ Tiểu Bân 5 triệu, nhưng đó cũng chỉ là 5 triệu, tiêu hết thì cũng chẳng còn nữa. Anh, công ty của anh đang xảy ra chuyện gì vậy? Em nghe mẹ kể rằng không tốt lắm. Ngài nói việc kinh doanh của công ty bất động sản Thịnh Hạ không tốt. Vừa ngồi xuống, Từ Tiểu Bân liền sốt ruột hỏi. Tôn Hàn khẽ cau mày, đại khái đoán được rằng là do anh gọi điện thoại cho mẹ nuôi nói không có tiền, mẹ nuôi liền nghĩ rằng công ty có vấn đề. Anh không giải thích, thản nhiên nói: không phải là công ty bất động sản Thịnh Hạ có vấn đề, mà là phía tỉnh lỵ gặp một số vấn đề về tài chính nên không có tiền. Vậy thì sẽ không phá sản chứ? Cái này không đâu, em cứ yên tâm. Thế Tôn Hàn không hào hứng lắm. Mẹ con Dương Dung nhìn nhau, họ đều cho rằng công ty của Tôn Hàn e là xảy ra chuyện lớn thật, nói không chừng sẽ phá sản. Nhưng không thể cứ hỏi mãi, nếu không Tôn Hàn sẽ thấy phiền. Từ Tiểu Bân cười ha ha một tiếng: anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng nói chuyện này nữa. Chị Diệp Tố sẽ kết hôn vào 3 ngày sau, anh có đi không? Tôn Hàn cân nhắc một hồi liền đáp ứng. Anh nói: có thể. Dù không có giao tình với Diệp Tố nhưng quan hệ vẫn còn đó, nếu có thời gian thì đi thôi. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Nói chuyện một hồi cũng đã trưa, sau đó họ cùng nhau ăn cơm trưa. Tôn Hàn định về phòng nghỉ ngơi, nhưng lúc này Từ Tiểu Bân nhận được điện thoại của Diệp Tô. Nghe nói Từ Tiểu Bân đang ở tỉnh lỵ nên cô ta hẹn Từ Tiểu Bân ra gặp. Về phần Từ Tiểu Bân, cậu ta muốn kéo Tôn Hàn đi cùng. Cả hai liền ngồi chiếc A8 của Từ Tiểu Bân để gặp nhau tại địa điểm đã hẹn. Chiếc xe này không rẻ đúng không? Tôn Hàn thản nhiên hỏi khi ngồi trong xe. Không nhiều cũng không ít, 2 triệu tệ đấy. Thế nào hả anh, khá tuyệt đúng không? Từ Tiểu Bân đắc ý nói. Tôn Hàn nhếch mép một cái. Cũng được. Anh à, chiếc xe này là do em dùng tiền của em mua. Đột nhiên Từ Tiểu Bân nói ra câu này. Tôn Hàn có chút sững sờ, anh không tin, liền nói. Tiền em kiếm được. Anh mới rời Giang Châu chưa được bao lâu mà Từ Tiểu Bân đã kiếm được 2 triệu. Anh à, em thật sự kiếm được số tiền này. Đương nhiên, nó cũng có liên quan đến 5 triệu anh đưa cho em. Cách đây không lâu, dưới sự giới thiệu của một người bạn, em đã đầu tư mỏ nguyên thạch của nước ngoài. Anh à, mức tăng trưởng đúng là khủng khiếp. Trong nửa tháng, 5 triệu đã tăng 40% và em đã lấy ra 2 triệu mua một chiếc xe hơi. Bây giờ, quỹ đã tăng hơn một nửa và giá trị tiền trong tài khoản của em đã vượt qua 9 triệu. Khi Từ Tiểu Bân nói, cậu ta cẩn thận quan sát nét mặt của Tôn Hàn. Trong sự thất vọng của cậu ta, lông mày của Tôn Hàn nhíu lại, nhưng anh không nói năng gì. Tiền đã gần như tăng gấp đôi trong một tháng, nhưng Tôn Hàn lại chẳng có thái độ gì sao? Tiểu Bân, em có nghiêm túc không? Đột nhiên, Tôn Hàn nói. Đương nhiên là em nghiêm túc rồi. Anh à, chẳng lẽ em nói dối anh, hay là cho anh xem số liệu tài khoản của em? Từ Tiểu Bân cố nén sự cắn rứt trong lương tâm của mình. Tôn Hàn thật sự nghi ngờ Từ Tiểu Bân đang nói dối mình, nhưng thấy Từ Tiểu Bân thề thốt liên tục, cho nên anh đã chọn tin cậu ta. Sau đó anh nói với giọng sâu xa. Tiểu Bân, thế giới này sẽ không tự dưng rơi miếng bánh hời thế đâu. Nếu em nghe lời anh, lập tức bỏ hết tiền trong tay đi. Nếu em muốn kinh doanh nghiêm túc thì có thể nói với anh sẽ giúp em. Nếu thật sự là kinh doanh có triển vọng tốt thì đừng nói là ra ý tưởng, anh sẽ đầu tư cho em luôn. Tôn Hàn nói rất chân thành, không một chút giả tạo, cho nên Từ Tiểu Bân câm như hến luôn. Từ Tiểu Bân đương nhiên cũng lung lay, nhưng dẫu vậy cũng vô dụng. Cậu ta đã đổ hết tiền để đầu tư nguyên thạch rồi, không chỉ có số tiền mà Tôn Hàn cho mà còn cả tiền mẹ cậu ta bán miếng ngọc bội của Tôn Hàn nữa, tổng cộng là hơn 6 triệu. Đã thế, cậu ta còn vay nặng lãi bên ngoài thêm hơn 1 triệu nữa. Nếu để Tôn Hàn biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ rất tức giận và đừng mong moi được một đồng nào của anh. Từ Tiểu Bân không dám đánh cược, đành cố gắng gượng cười nói. Anh đùa kiểu gì thế? Đầu tư mảng này đang ngon ăn như vậy, sao em có thể bán đi được? Với cả, bạn em đã nói, sở dĩ mảng này kiếm được tiền là vì có quan hệ với tình hình quốc tế, mà nó cũng tăng cao nửa năm nay rồi, qua giai đoạn này là không ăn lớn được nữa đâu. Em nói thật đấy, hay anh cũng đầu tư vào đấy một ít đi, cũng là kiếm tiền cả mà. Không thích. Tôn Hàn lạnh giọng đáp rồi không nói gì nữa. Dẫu sao Từ Tiểu Bân cũng không tin anh, còn nói thêm nữa cũng vô dụng. Dạ, Từ Tiểu Bân xịa mặt ra, cậu ta đã nói đến nước này rồi mà Tôn Hàn vẫn không chịu đầu tư một đồng nào. Trước khi đến đây, cậu ta đã giao kèo với chủ cho vay nặng lãi của mình là chỉ cần cậu ta lôi kéo ai đầu tư vào 10 triệu thì sẽ được xí xóa hết khoản vay. Nếu Tôn Hàn không chịu đầu tư thì cậu ta biết đi đâu kiếm 10 triệu đây? Anh, Từ Tiểu Bân còn định nói gì đó nhưng đã bị Tôn Hàn ngắt lời. Chú ý lái xe đi. Tôn Hàn không biết về nguyên thạch mà Từ Tiểu Bân kể, nhưng anh chẳng lạ gì với chuyện làm ăn nữa. Lợi nhuận cao gì đó rõ ràng là chiêu trò của bên này thôi. Đến chiêu sổ số còn không minh bạch 100% nữa là cái trò đầu tư không rõ lai lịch này. Chẳng mấy chốc, chiếc A8 đã đi đến điểm hẹn. Từ Tiểu Bân lấy điện thoại gọi cho Diệp Tô. Rất nhanh sau đó, cậu ta đã nhìn thấy một cô gái vẫy tay với mình từ phía xa. Chị Diệp Tô, ở đây, bọn em ở đây. Từ Tiểu Bân cũng vui vẻ vẫy tay lại, sau đó đỗ xe rồi cùng Tôn Hàn đi qua bên đó. Diệp Tô rất xinh đẹp với làn da trắng, đôi chân dài, ngoài gương mặt trái xoan hơi gầy ra thì tổng thể vẫn rất đẹp. Tiểu Bân, Tôn Hàn. Lúc nhìn sang Tôn Hàn, Diệp Tô thoáng có vẻ kinh ngạc. Chị Diệp Tô, chị ngày càng xinh đấy. Từ Tiểu Bân nịnh nọt. Em cũng ngày càng đẹp trai, không biết con gái nhà ai sẽ có phúc cả cho em tôi đây. Mà chiếc A8 ấy của em à, phân lên từ bao giờ thế? Trời, tí tiền đấy mà, sao so với chị Diệp Tô được. Từ Tiểu Bân xả bộ khiêm tốn xua tay. A8 thật không nhỉ, Diệp Tô còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô ta nghiêm túc quan sát Từ Tiểu Bân. Không ngờ một người luôn không có chi tiến thủ như cậu ta lại mua được cả xe chỉ sau vài năm. Sau đó cô ta lại nhìn đồ Từ Tiểu Bân mặc trên người. Ghê đấy, cả bộ đồ trên người ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn. Điều này khiến Diệp Tô càng thêm chắc chắn là Từ Tiểu Bân phát tài rồi. Ngó qua Tôn Hàn thì cô ta thấy rõ ràng trông anh kém hơn, trên người toàn đồ rẻ tiền không rõ nhãn hiệu. Đi đi, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đã. Anh dạy em bận nên phải một lúc nữa mới tới được. Diệp Tô thân thiết khoác tay Từ Tiểu Bân rồi đi về phía quán trà. Sau khi ngồi vào quán rồi, Diệp Tô lập tức hỏi dò Từ Tiểu Bân về công việc mấy năm qua. Còn Tôn Hàn thì bị bơ như người vô hình. Tôn Hàn cũng không quan tâm, nhiều năm trước họ đã thế này rồi, nên anh tự thưởng thức trà thôi. Từ Tiểu Bân cười lớn nói, chị Diệp Tô, chị đã nghe đến đầu tư nguyên thạch chưa? Đầu tư nguyên thạch? Lẽ nào Từ Tiểu Bân phát tài từ đây? Diệp Tô hỏi. Đó là gì? Thật ra, mấy năm qua, Diệp Tô sống ở tỉnh cũng rất ổn. Cô ta làm việc ở một xí nghiệp cao cấp, còn gia đình chồng sắp cưới thì có công ty riêng với giá trị lên đến hơn 10 triệu. Hình như họ hàng chẳng có ai khá hơn cô ta cả. Song không ngờ cậu em họ Từ Tiểu Bân này lại lái một chiếc xe 2 triệu. Phải biết rằng xe của chồng sắp cưới cô ta đã là một chiếc A6 rồi. Điều này khiến Diệp Tô thấy hiếu kỳ và thầm nghĩ, nếu Từ Tiểu Bân có thể dẫn dắt họ trong lĩnh vực ấy thì khéo họ còn giàu hơn cũng nên. Chứ một công ty có giá trị 10 triệu cũng chẳng là gì ở tỉnh này cả. Đây là một loại nguyên thạch mà anh mới khai thác được. Nghe nói nếu khai quật lên thì sẽ lấy được các nguyên tố có giá trên trời. Giờ mọi người đều kháo nhau là nếu đổi sang đô la Mỹ thì mỗi gam có giá mấy triệu đô luôn ấy. Cho nên giá của loại nguyên thạch này ở bên anh đang tăng đột biến. Đúng là thần kỳ. Nhưng bên trên đã bác bỏ thông tin này để dân nước mình không đổ xô đi mua nữa. Thế nên không có quan hệ thì đừng mơ mua được. Em cũng ăn may có đứa bạn dù mua thử. Không ngờ mới một tháng đã kiếm được hơn 5 triệu. Vốn Từ Tiểu Bân cũng không định kể chuyện này ra, nhưng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Diệp Tô, cậu ta chợt nảy ra một ý, cho nên đã phóng đại sự việc lên. Chẳng qua trước đó, cậu ta đã giới thiệu với Tôn Hàn rồi, nếu không thì Từ Tiểu Bân còn định nói mình đã kiếm được hẳn 10 triệu. Diệp Tô nghe đến ngây người. Kiếm tiền dễ thế thật á? Chị Diệp Tô, em đã lừa chị bao giờ chưa? Nếu chị không tin thì lên mạng mà tra. Từ Tiểu Bân khẳng định nói. Đúng là có thể tra thông tin về thứ này trên mạng. Hơn nữa, lợi ích đều được thổi phồng lên. Không thì Từ Tiểu Bân đã chẳng bị lừa rồi. Nhưng một khi đầu tư tiền vào đó rồi thì muốn bán đi sẽ rất khó. Đây cũng là nguyên nhân khiến Từ Tiểu Bân bị hố. Thật á? Để chị tra thử. Diệp Tô nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra bắt đầu tìm hiểu về nguyên thạch. Kết quả thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, giá của nguyên thạch vàng này đã tăng gấp 3 lần. Diệp Tô, nếu trong nước đã cấm thứ này thì phải có lý do. Từ Tiểu Bân ăn mày nên kiếm được ít tiền, nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều bị lừa nên chị đừng tin. Tôn Hàn lên tiếng nhắc nhở, nhỡ Từ Tiểu Bân dụ Diệp Tô đầu tư vào đó rồi xảy ra chuyện gì thì họ hàng không nhìn mặt nhau nữa được mất. Kìa anh nhát gan không dám chơi với em thì thôi, nhưng đừng cả chị Diệp Tô đổi vận chứ. Chị Diệp Tô, chị nhìn tài khoản ngân hàng của em này. Từ Tiểu Bân lấy điện thoại ra cho Diệp Tô xem. Diệp Tô nhìn thì thấy giá trị của số nguyên thạch mà Từ Tiểu Bân đang giữ đã lên đến gần 10 triệu rồi. Em đầu tư bao nhiêu vào đó thế? 5 triệu, mà mới một tháng trước thôi. Trời, đôi mắt Diệp Tô phát sáng, một tháng mà đã kiếm được gần gấp đôi rồi. Trên đời còn mối làm ăn nào hời hơn thế này nữa không? Từ Tiểu Bân, em chơi thì anh không cản, nhưng đừng lôi người khác xuống hố cùng. Tôn Hàn có vẻ bực mình. Nguyên thạch đó là thứ gì thì Tôn Hàn không biết, nhưng chắc chắn không thể kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy được. Từ Tiểu Bân cũng bắt đầu thấy bực. Tôn Hàn không đầu tư thì thôi, sao cứ cản người khác? Rốt cuộc có còn coi cậu ta là em trai không vậy? Nhưng Diệp Tô thì như đã sa đà vào rồi. Từ Tiểu Bân đảo mắt rồi cười gượng cất điện thoại đi, sau đó nói, chị Diệp Tô, anh em nói đúng đấy, cậu đầu tư này khá nguy hiểm, nếu không cần thiết thì chị đừng nghĩ về nó nữa làm gì. Chị mình có thiếu mấy đồng bạc lẻ này đâu cơ chứ. Mấy đồng bạc lẻ ư? Cả đống tiền thì có ấy. Lòng tham của Diệp Tô đã nổi lên rồi thì thu lại sao được nữa, nhất là khi Từ Tiểu Bân còn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Điều này khiến Diệp Tô càng tin tưởng hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy mình không có nhiều tiền nên chắc cũng không đầu tư được bao nhiêu. Vì thế cô ta cười tươi nói, đợi anh dạy em đến rồi mình bàn chuyện này tiếp nhé. Mấy chị em mình nói chuyện khác đi. Tiểu Bân nhà ta vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thế này, chắc có bạn gái rồi chứ hả? Em làm gì đã có người yêu? Chị Diệp Tô xem có ai giới thiệu cho em đi. Ha ha ha, đừng đùa nữa. Em nói thật mà. Được rồi, để chị đây chọn một cô gái thật tốt cho nhé. Diệp Tô và Từ Tiểu Bân cười nói vui vẻ, còn Tôn Hàn thì như một người thừa thãi. Nhưng anh đã đến đây rồi, giờ bỏ đi thì không hay cho lắm, nên đành ngồi nghịch điện thoại chứ không chen ngang câu chuyện. Ngại quá, anh bận việc nên đến muộn. Khoảng 5 giờ chiều thì một người thanh niên trông khá sáng sủa, khoảng trên dưới 30 tuổi đã đến. Nào, để chị giới thiệu nhé, đây là Hàn Thế Văn, chồng sắp cưới của chị, còn đây là Tôn Hàn và Từ Tiểu Bân, em họ của em. Trông thấy người đó, Diệp Tô nhiệt tình đứng dậy giới thiệu. Là em họ của Diệp Tô thì cũng là em của anh, chào hai cậu nhé. Hàn Thế Văn trông khá nhỏ nhã. Tôn Hàn mỉm cười chào lại. Từ Tiểu Bân thì cười lớn giơ tay ra rồi nói với giọng nịnh nọt, anh rể đúng là nhân tài. Ha ha ha, đâu mà, em vợ cũng khá lắm, mà cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn đi, anh đã đặt chỗ rồi. Đi thôi, đi xe anh luôn. Lúc này Diệp Tô chợt lên tiếng, thôi đi xe của Từ Tiểu Bân đi, chị muốn ngồi lên chiếc A8 xem cảm giác như thế nào. Hàn Thế Văn ngẩn ra, em vợ đi A8 à? Thế là hơn anh ta hẳn hai bậc rồi. Hay chị la nhé. Từ Tiểu Bân mỉm cười rồi lấy chìa khóa ra. Được, đi thôi. Em vợ đúng là tuổi trẻ tài cao. Ban đầu Hàn Thế Văn còn nói mấy lời khách sáo, nhưng giờ thì thấy hơi chán nản rồi. Anh ta thật sự không ngờ em họ của Diệp Tô lại lái một chiếc xe sang đến vậy. Rõ ràng anh ta nghe nói họ hàng của Diệp Tô không có ai giàu có cơ mà. Sau khi đến khách sạn thì bốn người cùng đi vào một phòng bao. Mới uống được mấy chén thì Hàn Thế Văn đã bắt đầu hỏi về công việc của Từ Tiểu Bân. Cậu ta do dự một lát rồi lại kể về đầu tư nguyên thạch. Diệp Tô ngồi một bên cũng phụ họa thêm. Thế Văn, hay anh bảo bố đầu tư một ít xem sao? Vừa hay Tiểu Bân lại biết chỗ mua, mình thử xem có phát tài hay không đi. Hàn Thế Văn cũng bắt đầu động lòng, xong lại thấy có gì đó không đáng tin nên nói, ừ, để anh thử. Nhưng anh chị phải nhanh lên đấy, bởi đầu tư nguyên thạch cũng có định lượng, tháng này chỉ có hơn 30 triệu thôi, hết rồi thì phải chờ sang tháng sau. Để hai người kia nhanh chóng đưa ra quyết định, Từ Tiểu Bân tiếp tục bịa chuyện. Anh biết rồi, mà Tôn Hàn này, anh ít khi được nghe về cậu. Tiểu Bân có mối, thế cậu đầu tư bao nhiêu rồi? So với Diệp Tô thì Hàn Thế Văn cẩn thận hơn, Nếu đầu tư vào nguyên thạch có thể kiếm tiền dễ như vậy, chẳng cớ gì Từ Tiểu Bần không hướng dẫn cho anh mình đầu tư. Nếu Tôn Hàn cũng đầu tư kha khá vào đó thì anh ta cũng sẽ tin tưởng hơn. Em á, em không làm mấy vụ làm ăn bong bóng kiểu này. Tôn Hàn thờ ơ đáp. Tôn Hàn có thể nhìn ra Hàn Thế Văn đang hỏi dò mình. Những gì cần nói thì anh đã nói hết với Diệp Tô rồi, nên giờ cũng không cần phí lời thêm nữa. Thế công việc hiện tại của cậu là gì? Hàn Thế Văn lại hỏi tiếp, nhưng với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Anh ta từng nghe kể về Tôn Hàn, chỉ là một tên tù phạm tội hiếp dâm thôi, mà giờ ra vẻ như ông chủ lớn. Dạo này công ty của anh em hơi kẹt, nên không có tiền đầu tư, mà em cũng chỉ có ít tiền thế thôi, nên cũng không giúp anh ấy đầu tư được. Anh rể, chúng ta uống đi. Sợ Tôn Hàn tiết lộ điều gì đó, nên Từ Tiểu Bần vội vã nâng chén, chuyển chủ đề câu chuyện. Thế à? Uống thôi. Hàn Thế Văn không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng Từ Tiểu Bần đang giữ thể diện cho Tôn Hàn. Ăn cơm xong, Từ Tiểu Bân mời Diệp Tô và Hàn Thế Văn đi hát karaoke, sau đó mời ai về nhà nấy. Cậu ta đặt phòng trong một quán nổi tiếng nên đã tốn 70-80 nghìn, dù xót hết cả ruột nhưng vẫn cố gượng cười, sau đó còn xua tay làm ra vẻ chút tiền này có đáng gì đâu. Đành chịu thôi, phải thả con săn sắt để chờ bắt con cá rô chứ. Không phô bày sự giàu sang của mình ra cho Hàn Thế Văn thấy thì sao người ta tin đầu tư vào nguyên thạch có thể kiếm được tiền đây? Bộ đồ hàng hiệu mà Từ Tiểu Bần mặc trên người là đi vay nặng lãi để mua, còn chiếc A8 mới tinh này thì cậu ta đi thuê. Phen này lên tỉnh, Từ Tiểu Bần quyết được ăn cả ngã về không. Nếu không lấy được 10 triệu đã đầu tư về thì Từ Tiểu Bần cứ xác định là chết mất xác, không có đường lùi. Sau khi về khách sạn rồi đi lên thang máy, Tôn Hàn không thể nhịn được nữa, đành nói ra điều nghi vấn trong đầu. Tiểu Bần, đừng nói là em đang làm việc cho chủ của cái trò đầu tư nguyên thạch đấy nhé. Từ Tiểu Bần uống không ít rượu nên đã ngả say, song vẫn chưa mất hết lý trí đến mức hỏi gì khai nấy. Cậu ta cười khà khà rồi đáp. Anh nói linh tinh gì thế? Sao em lại làm việc cho họ được? Không làm thì tốt. Anh chỉ sợ em giúp họ lừa gạt người khác. Chuyện này mà bị quy là lừa đảo thì sẽ phải ngồi tù đấy. Tinh, cửa thang máy đã mở. Tôn Hàn đi ra trước rồi nói. Đi nghỉ sớm đi. Rất nhanh, thang máy đã đóng lại. Còn 2 tầng nữa mới đến phòng của Từ Tiểu Bần. Lúc này, Từ Tiểu Bần đã bị dọa sợ đến mức tỉnh cả rượu, toàn thân lạnh toát. Cậu ta bị câu nói của Tôn Hàn dọa cho sợ mất mật rồi. Chuyện này mà bị quy là lừa đảo thì sẽ phải ngồi tù đấy. Từ Tiểu Bần lảo đảo đi về phòng mình. 1 phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Dương Dung. Tiểu Bần, sao giờ mới về? Mở cửa cho mẹ. Từ Tiểu Bần ra mở cửa với tâm trạng thấp thỏm. Sao thế? Vừa ra ngoài về đã trông như người mất hồn thế này. Chắc Tôn Hàn không đồng ý đầu tư vào nguyên thạch hả? Dương Dung quan tâm hỏi. Trước khi đi, Từ Tiểu Bần đã nói với bà ta là định rủ Tôn Hàn đầu tư nguyên thạch. Chỉ cần Tôn Hàn đầu tư vào 10 triệu thì cậu ta sẽ trả hết nợ vay nặng lãi. Dù công ty của Tôn Hàn đang kẹt vốn nên chắc anh khó mà có tiền đầu tư được. Nhưng nếu biết sẽ kiếm được một khoản tiền lớn thì kiểu gì anh cũng phải nghĩ cách. Hai mẹ con họ đã nghĩ như vậy. Dương Dung cũng không phản đối. Nếu Tiểu Bân không trả được khoản nợ hơn 1 triệu kia thì khéo còn mất mạng ý chứ. Còn Tôn Hàn đầu tư 10 triệu vào thứ kia sẽ có kết cục ra sao thì bà ta không quan tâm. Tôn Hàn không đầu tư, nhưng con tìm được người khác rồi. Mẹ, không sao đâu. Mắt Từ Tiểu Bần lóe lên tia cương quyết. Lừa Diệp Tô và chồng sắp cưới của cô ta đầu tư có thể sẽ bị ngồi tù, nhưng nếu cậu ta không làm vậy thì bên cho vay nặng lãi sẽ ép cậu ta tới đường cùng mất. Đành phải đánh cược một phen thôi. Sầm tối, Tôn Hàn tắm xong bèn lấy điện thoại gọi cho Liễu Y Y. Sau khi đến tỉnh lỵ, vì bận rộn chuyện nội bộ của Thiên Cửu Môn nên Tôn Hàn vẫn chưa gọi cho Liễu Y Y. Hơn nữa, lần nào nói chuyện điện thoại cũng chỉ được đôi ba câu đã phải cúp máy. Bố ơi! Điều khiến Tôn Hàn bất ngờ là bên kia đầu dây lại vang lên giọng nói của Đồng Đồng. Bố đây, dạo này Đồng Đồng có ngoan không nào? Vừa nghe thấy giọng nói ngô nghê của Đồng Đồng, tâm trạng của Tôn Hàn lập tức vui vẻ hẳn lên. Đồng Đồng ngoan lắm ạ. Bố không tin con thì có thể hỏi mẹ ạ. bố tin Đồng Đồng mà. Bố ơi, khi nào bố mới về thăm Đồng Đồng ạ? Đồng Đồng bỗng ngại ngào nức lên. Tôn Hàn an ủi cô bé. Khi nào rảnh, bố nhất định sẽ về thăm Đồng Đồng nhé. Anh hiểu, dù sao Đồng Đồng cũng là một đứa trẻ, luôn nghĩ gì nói đó. Đồng Đồng rất nhớ anh. Khi nào có thời gian, anh chắc chắn sẽ tranh thủ quay về thăm Đồng Đồng. Cả hai trò chuyện với nhau được một hồi, thì Đồng Đồng đưa điện thoại cho Liễu Y Y. Khi nào anh rảnh, nhớ gọi điện cho Đồng Đồng nhé. Đồng Đồng thường nhớ anh đến phát khóc đấy. Câu đầu tiên của Liễu Y Y cũng nói như thế. Tôn Hàn cảm thấy anh này lắm, bèn gật đầu. Ừ, chuyện ở Tình Lệ sao rồi? Thuận lợi cả chứ? Cũng ổn, khá giống với dự tính của anh. Vậy thì tốt. Liễu Y Y không nghĩ nhiều, nghe anh nói thế cũng yên tâm phần nào. Em thì sao? Về thành lập Y Minh Nguyệt không gặp vấn đề gì chứ? Tôn Hàn hỏi. Tình hình khá ổn, dây chuyền sản xuất đã sẵn sàng rồi. Còn nửa tháng nữa là chính thức cắt băng khánh thành và thành lập, sau đó sẽ chuẩn bị bắn phát súng đầu tiên vào mùa thu. Tôn Hàn nhẩm tính, tốc độ cũng khá nhanh. Vào cuối năm trước, Quốc tế Phong Hỏa và Thời trang Sâm Uy đã thỏa thuận hợp tác, chính thức quyết định thành lập Y Minh Nguyệt. Thế mà đầu năm nay, họ đã chuẩn bị cắt băng khánh thành rồi. Ngay sau đó là chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới và mở các kênh bán. Nếu không thể bắt kịp tung ra sản phẩm mùa hè, thì trực tiếp khởi động từ mùa thu cũng được. Tốc độ như thế cũng nhanh lắm rồi. Điều này có nghĩa là chỉ cần chờ đến mùa thu, nếu không có gì bất ngờ, Liễu Y Y với tư cách là người phụ trách Y Minh Nguyệt sẽ bắt đầu nổi tiếng trong ngành thời trang may mặc. Giấc mơ của cô đã ở rất gần. Chúc mừng em. Tôn Hàn thực sự không biết nên nói gì, chỉ bật ra mấy chữ như vậy. Liễu Y Y đáp. Nói chúc mừng thì còn sớm quá, chờ Y Minh Nguyệt tạo được tiếng vang rồi nói cũng chưa muộn mà. Ừ, nói thế thôi, chứ Tôn Hàn không cho là vậy. Y Minh Nguyệt đúng là thương hiệu mới, nhưng chỗ dựa của nó là Quốc tế Phong Hỏa và Thời trang công ty. Đây là thương hiệu mà hai công ty lớn lấy mạnh bổ yếu bắt tay thành lập. Miễn không xuất hiện sai sót mang tính quyết định, thương hiệu Y Minh Nguyệt đảm bảo sẽ đạt được thành công. Về cơ bản, chỉ cần chờ đến mùa thu, Y Minh Nguyệt sẽ góp mặt vào các thương hiệu thời trang tuyến một trong nước. Chiều hôm sau, Dương Dung gọi điện cho Tôn Hàn, nói rằng tối nay bác cả Dương khai phố, muốn mời gia đình họ ăn cơm ở khách sạn Cự Dương, dặn anh để trà chuốt một tí, đừng thất lễ. Tôn Hàn gật đầu đồng ý, nếu đã ở Tỉnh Lỵ, gặp nhau một chút cũng không có gì lạ, dù sao đi nữa cũng là người thân. Đến chiều, ba người ngồi trước A8 của Từ Tiểu Bần để đến khách sạn Cự Dương. Một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi đã đợi ở bên ngoài từ lâu, vừa nhìn thấy Dương Dung xuống xe, bèn tươi cười chào hỏi. Chào em Tư. Anh cả, trong số các anh chị em họ của nhà Dương Dung, bà ta xếp thứ tư. Ha ha ha, Tiểu Bân, tối qua Diệp Tô bảo với bác là Tiểu Bân lái A8, bác còn không tin đấy. Không ngờ, dạo này cháu làm ăn khá quá, có dịp thì cho bác mượn xe để đi khoe mẽ tí nhé. Ngay sau đó, Dương Khai Phú đã mỉm cười nhìn từ Tiểu Bân và chiếc A8 kia, ánh mắt toát lên vẻ ghen tị khó tả. Mấy năm đầu, Dương Khai Phú là người giàu có nhất trong số các họ hàng thân thích. Ông ta đến Tỉnh Lỵ làm ăn và kiếm được tiền từ rất sớm, cũng đã mua được nhà ở Tỉnh Lỵ rồi, khiến đám thân thích phía Dương Dung cảm thấy rất ghen tị. Kiếm được chút tiền như thế đã là rất đáng nể ở một nơi nhỏ bé như Mục Thành. Nhưng so với Tỉnh Lỵ thì tài sản cũng chỉ có vài triệu. Mà đã bao gồm cả bất động sản rồi, chỉ khá hơn người dân bình thường một chút thôi. Bác cả đừng nói thế, bác mà muốn lái thì cứ việc báo cho cháu một tiếng, cháu đem xe cho bác ngay. Từ Tiểu Bần cũng hào sảng đáp lời. Ha ha ha, không uổng công bác cả thương cháu. Tôn Hàn à, biết quay đầu là tốt, bác cũng biết chuyện trước đây của cháu, sau này làm người tử tế là được, học hỏi Tiểu Bần nhiều vào đấy. Dương Khai Phối chẳng mấy khách sáo với Tôn Hàn, chỉ nói vài câu dạy dỗ. Cháu biết rồi. Tôn Hàn cũng lời phí lời, chỉ ôn tồn trả lời nhiều vậy. Có vẻ Dương Khai Phú không có hứng thú quan tâm đến Tôn Hàn, nói được mấy câu thì mời họ vào trong. Khách sạn Cự Dương không phải là khách sạn sang trọng nhất của Tỉnh Lỵ, nhưng cũng thuộc tuyến một, ăn một bữa cơm cũng tốn hết mấy nghìn. Nói thật thì Tôn Hàn khá tò mò, sao Dương Khai Phú lại rộng rãi thế? Lúc anh và Từ Tiểu Bần còn bé, tuy Dương Khai Phú rất giàu có, nhưng nổi tiếng là keo kiệt. Bình thường về quê, ông ta còn chẳng lì xì cho bọn trẻ con được mấy đồng. Thế mà hôm nay, ông ta lại hào phóng, mời một bữa cơm có giá mấy nghìn tệ. Nếu rượu chất lượng tốt hơn một tí, thì có khi tiêu tốn hơn 10.000. Chẳng lẽ mấy năm không gặp, ông ta đã đổi tính rồi ư? Mấy người họ bước vào phòng riêng, căn phòng rộng chừng 30 mét vuông. Bên cạnh bàn ăn còn có một chiếc ghế sofa, trên tường treo tivi màn hình tinh thể lỏng có giá trị mấy mươi nghìn tệ. Bài trí thế này thì ít nhất cũng là phòng hạng trung, phí đặt phòng cũng phải mấy trăm tệ. Đúng là khách sáo thật đấy. Em Tư à, em cũng xem như được đến tỉnh lỵ chơi rồi. Nào, Tiểu Bân mau ngồi xuống đi. Người ta thường nói, con gái đến năm 18 tuổi sẽ khác hẳn. Tiểu Bân 18 tuổi cũng thay đổi này, đẹp trai lắm đấy. Có 5-6 người đã chờ trong phòng. Một người phụ nữ trung niên trông khá đẫy đà, vừa đứng dậy vừa tươi cười chào họ. Đó là vợ của Dương Khai Phú. Diệp Tô và Hàn Thế Văn cũng có mặt ở đây, khách sáo tiến lại chào hỏi. Diệp Tô và Tôn Hàn khá giống nhau, đều là con nuôi, vậy nên cô ta không cùng họ với Dương Khai Phú. Chào Tiểu Bân, anh là anh họ. Gần như tất cả đều xuôn xoe vây quanh Từ Tiểu Bân, còn Tôn Hàn tựa như người tàng hình, chẳng được ai để mắt đến. Lát nữa mới lên món, Tiểu Bân sang đây ngồi hàn huyên với bác nhé. Dương Khai Phú kéo Từ Tiểu Bân sang ghế sofa, những người khác cũng ùa đến vây kín Từ Tiểu Bân. Dương Dung cũng ngơ ngác, hình như bọn họ đối xử với Từ Tiểu Bân hơi nhiệt tình quá. Tiểu Bân à, cháu kể cho bác xem, chuyện đầu tư nguyên thạch kia là như thế nào vậy? Rốt cuộc, Dương Khai Phú cũng không dằn lòng được nữa, bèn đon đà hỏi chuyện. Tôn Hàn ở gần đó thoáng ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ Tiểu Bân lại được họ vây quanh như thế. Từ Tiểu Bân đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy ánh mắt tha thiết của mọi người thì biết ngay bọn họ đã bị thu hút bởi việc đầu tư nguyên thạch rồi. Xem ra, sau khi chia tay nhau vào hôm qua, Diệp Tô và Hàn Thế Văn đã bàn hòa rất nhiều về chuyện đầu tư nguyên thạch. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Từ Tiểu Bân là lời cảnh cáo tối qua của Tôn Hàn. Nếu đưa mọi người đi đầu tư nguyên thạch, một khi bị xác định là lừa đảo, cậu ta sẽ đối mặt với việc ngồi tù. Chuyện này làm Từ Tiểu Bân cảm thấy lo ngay ngáy. Cậu ta đã có ý định từ bỏ, không muốn lừa gia đình Dương Khai Phú đi đầu tư nữa. Nhưng rồi, Từ Tiểu Bân nghĩ đến chuyện, nếu không lấy được khoản tiền đầu tư nguyên thạch 10 triệu kia, e là sau khi quay về, cậu ta sẽ bị bọn cho vay nặng lãi ép chết. Tiểu Bân à, ở đây làm gì có người ngoài, cậu nói đi mà. Diệp Tô cho rằng Từ Tiểu Bân không muốn tiết lộ tin với nhiều người như vậy, bèn cất tiếng khẩn khoản. Từ Tiểu Bân nghĩ ngợi một hồi cũng đưa ra quyết định. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Dương Khai Phú, giọng đắn đo. Bác cả, đầu tư nguyên thạch có nhiều rủi ro, người trẻ chúng cháu chơi thì cũng đành, bác đừng tham gia nhé. Trước khi đến đây, ông chủ của bên đầu tư nguyên thạch đã dạy Từ Tiểu Bân phải nói như thế nào mới lấy được lòng tin của người khác. Đúng lúc này có dịp dùng đến, phải lạt mềm buộc chặt trước đã. Ngoài mặt thì khuyên nhủ người ta đừng tham gia, nhưng thực tế đây đều là những lời ám chỉ. Làm cái gì mà chẳng có rủi ro, bác cả vẫn đủ sức chịu sự rủi ro này. Tiểu Bân à, không giấu gì cháu, bác vẫn còn chút tiền nhàn rỗi, có dự án tốt thế này bác thực sự rất muốn đầu tư một ít. Cháu không biết đấy chứ, hai người anh họ của cháu đều không biết kiếm tiền, bác cả mà không kiếm thêm thì tiền dưỡng già cũng chẳng có. Dương Khai Phú kể lể, nếu ngay từ đầu Từ Tiểu Bân nói rằng đầu tư nguyên thạch tốt đến mức nào thì chưa chắc Dương Khai Phú sẽ tin. Còn bây giờ đây, tuy Từ Tiểu Bân không nói rõ ràng, nhưng ông ta vừa nghe giọng điệu của đối phương thì đã có thể đoán ra đầu tư cái này chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Tiểu Bân à, cậu đừng thấy công việc của Thế Văn tốt như thế mà nhầm, ấy chỉ là bề ngoài thôi. Như chuyện kết hôn của chị và Thế Văn này, bọn chị còn không có tiền sửa chữa nhà tân hôn đã mua cơ. Việc đầu tư nguyên thạch của cậu đáng tin cậy như vậy, sao không chịu cho chị một chân đầu tư với? Diệp Tô cũng cất lời, đã quyết định muốn đầu tư nguyên thạch rồi. Những người khác cũng ồn ào bày tỏ sự hứng thú đối với việc đầu tư nguyên thạch. Vẻ mặt của Dương Dung rất buồn bã. Bà ta biết rõ chuyện đầu tư nguyên thạch kia, một khi những người ở đây đều đầu tư vào nó thì mối quan hệ của bà và nhà Dương Khai Phú xem như chấm dứt. Nhưng bây giờ bà ta không dám đi khuyên họ, nếu không ai đưa tiền để Tiểu Bân trả nợ vậy Tiểu Bân sẽ rơi xuống vũng bùn, không gượng dậy được nữa. Không lừa Dương Khai Phú thì con trai bà ta sẽ khổ, Dương Dung không còn sự lựa chọn nào cả. Tôn Hàn chau mày im lặng. Tuy anh không rõ chuyện đầu tư Nguyên Thạch là thế nào, nhưng với phán đoán của anh, muốn kiếm tiền từ việc này e là khó lắm. Nhưng nếu anh lên tiếng, có lẽ cũng chẳng khuyên nhủ được ai. Lòng tham của con người mà, không ngăn cản được đâu. Bác cả, chị Diệp Tô, anh họ, anh rể à? Từ Tiểu Bân gọi từng người một rồi mới chậm rãi nói. Chuyện đầu tư Nguyên Thạch này, cụ thể ra sao thì cháu cũng đã nói với Diệp Tô. Chắc hẳn tối qua mọi người cũng đã nghiên cứu kỹ rồi nhỉ? Những người kia liên tục gật đầu, bọn họ đều lên mạng tra cứu rồi. Có người bảo đầu tư Nguyên Thạch là lừa đảo thôi, nhưng lại có nhiều người nói năm nay đã phát tài nhờ đầu tư Nguyên Thạch. Nhất là họ đã nghe Diệp Tô kể rằng Từ Tiểu Bân chỉ chưa một tháng mà đã mua được A8, hơn nữa còn có gần 10 triệu tiền đầu tư Nguyên Thạch trong tài khoản. Chăm nghe không bằng một thấy, Từ Tiểu Bân đã lái chiếc A8 đến đây mà, chuyện này chắc chắn là đáng tin. Cụ thể hơn thì cháu không giải thích nữa nhé. Nếu bác cả thực sự muốn mua thì đứa cháu này cũng có thể cam đoan với bác, trong vòng 2 tháng tiền của bác sẽ có thể tăng gấp đôi, thậm chí có khả năng tăng gấp 3. Tất nhiên tài khoản do mọi người tự mở, mọi người thấy lúc nào thích hợp thì bán, chuyện này thì không cần nghe theo cháu. Ngay từ Tiểu Bân nói vậy, bọn họ lại càng tin tưởng hơn. Dương Khai Phú sốt sắng hỏi, vậy nhà bác phải làm thế nào để đầu tư Nguyên Thạch? Cái này thì chờ mọi người thống nhất vào số tiền trước, sau đó cháu sẽ nhờ người ta lập tài khoản giúp mọi người. Mọi người cứ bỏ tiền vào để mua đầu tư Nguyên Thạch là được. Nhưng bác cả, gia đình bác phải nhanh lên nhé. Sáng nay cháu mới gọi điện cho ông chủ phụ trách, tháng này chưa còn số lượng là 15 triệu thôi. Chẳng phải hôm qua cậu bảo còn 30 triệu à? Diệp Tô vội vàng hỏi. Từ Tiểu Bân vờ cười gượng. Chị họ à, đấy là hôm qua. Chỉ trong buổi tối hôm qua đã có một người mua 10 triệu, còn có hơn 5 triệu được bán ra. Không ngại nói cho mọi người biết, qua ngày hôm nay đừng nói là 15 triệu, e là 1 triệu cũng không có. Đây cũng là những gì mà ông chủ của bên đầu tư Nguyên Thạch đã dạy cậu ta. Tiếp thị bỏ đói, tạo ra hiện trường giả về khan hiếm hàng hóa, khiến người mua không muốn chần chừ nữa. Quả nhiên, vừa nghe Từ Tiểu Bân nói vậy, ai nấy đều sốt ruột, chỉ sợ không mua được khoản đầu tư Nguyên Thạch tháng này nữa. Bố à, hay là chúng ta quyết định luôn đi? Phía bố có thể đầu tư khoảng 5-6 triệu, còn con thì sao? Thế Văn. Dương Khai Phú bắt đầu cân nhắc. Hàn Thế Văn đáp. Có lẽ con bỏ ra khoảng 3 triệu ạ. Mới có 9 triệu. Từ Tiểu Bân cảm thấy có chút không hài lòng. Cậu ta cảm thấy gia đình họ có thể gom chừng 10 triệu nên mới nói chỉ còn 15 triệu. Thật không ngờ số tiền họ bỏ ra lại thấp hơn dự tính của Từ Tiểu Bân. Còn quản lý tài vụ của công ty, nếu chỉ cần chờ 2 tháng có lẽ còn lấy ra được 6 triệu. Đột nhiên Diệp Tô như thể đưa ra một quyết định rất quan trọng, bèn lên tiếng. Ôi, ai nấy đều há hốc mồm. Diệp Tô còn dám động đến tiền của công ty, chắc cô ta điên rồi, có nguy cơ ngồi tù đấy. Chị Diệp Tô à, hay là chị đừng động đến tiền của công ty, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc này Tôn Hàn mới cất tiếng nhắc nhở. Một khi hành vi chiếm dụng tiền của công ty bị phát hiện, dù nhẹ cũng bị sa thải, hơn nữa nó sẽ là vết nhơ trong lý lịch mà cả đời này cũng không rửa sạch được. Vậy mà Diệp Tô chỉ liếc Tôn Hàn bằng ánh mắt ghét bỏ, không hề có ý cảm kích. Chỉ mất 2 tháng là lấy lại được rồi, sẽ không có vấn đề gì cả, cơ hội chỉ có một thôi, tôi không muốn bỏ lỡ. Cô ta lấy 6 triệu của công ty, nếu sau 2 tháng có thể tăng gấp 3, vậy cô ta có thể lời 12 triệu rồi. Cả đời cô ta chưa từng kiếm được số tiền lớn đến vậy. Tiểu Bân à, chị Diệp Tô của cháu đã cược cả vận mệnh tương lai vào cháu, sẽ không có vấn đề gì chứ? Dương Khai Phú quan tâm hỏi. Đã đi đến bước này rồi, Từ Tiểu Bân làm sao có thể nói có vấn đề, bèn gật đầu cái rụp. Chị Diệp Tô cứ yên tâm, sao em có thể gạt chị chứ? Em bảo đảm, sau 2 tháng, ít nhất cũng tăng gấp đôi. Ngay sau đó là một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Món ăn được dọn lên, mọi người đều ngồi vào bàn, khui 2 chai rượu có giá mấy nghìn tệ, sau đó vui vẻ cụng ly với nhau. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.